chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 975, chỗ dựa của bà chủ còn cứng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, Ninh Tịch nhìn sắc bị đả kích của Lục Hân Nghiên thì hơi dừng một chút. Sau đó mới nói, nhưng mà tôi thấy Lục Tiểu Thư đúng là thực sự yêu thích nhãn hiệu này của chúng tôi. Về điểm này thì cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của cô. Nếu như Lục Tiểu Thư thật sự muốn trở thành đại lý của Tắc Linh thì hãy chứng minh cho tôi thấy thái độ nghiêm túc làm việc và thành ý của cô. Nếu được Tắc Linh luôn rộng cửa chào đón cô. Cáo từ. Nói xong câu này Ninh Tịch lập tức xoay lưng rời đi. Có gì mà hơn người. Ai mà thèm chứ. Chẳng phải chỉ là một cái nhãn hiệu nát thôi sao. Mặc dù trong lòng Lục Hân Nghiên vì những lời vừa rồi mà rung động. Nhưng ngoài miệng cô ta vẫn nhất định không chịu thừa nhận. Dưới sự mất khống chế thì bật thốt ra những câu như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng có ai dám nói những câu như vậy trước mặt cô ta. Đáng giận ở chỗ, những lời Ninh Tịch vừa nói khác nào ám chỉ nếu không có gia tộc che chở thì ở bên ngoài cô ta chẳng là cái thá gì sao. Nhan Như Ý đứng một bên nhìn Lục Hân Nghiên. Bà lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý rồi nghiêm túc nói. Hân Nghiên, thật ra thì những gì cô ta nói không phải không có lý. Nếu con muốn thật sự tạo được thành tích thì phải lấy hết tâm ý của mình mà đặt vào chứ làm nửa vời là không được đâu. Chuyên tâm làm cho xong một việc. Nếu không thì con đừng cả ngày cứ lăn đi lăn lại nữa. Lục gia cũng không cần một cô gái như con xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Con không muốn, con cũng không tin con không làm được. Lục Hân Nghiên tức giận tông cửa chạy ra ngoài. Quan Tử Giao với Nhan Như Ý có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Hai, đứa bé này, tuổi còn nhỏ, tính tình thì không ổn định. Quá mức tùy hứng rồi. Nhan Như Ý thở dài. Vừa nghĩ tới chuyện Ninh Tịch cũng chỉ lớn hơn Lục Hân Nghiên vài tuổi nhưng lại thành lập được thương hiệu của riêng mình. So sánh như vậy khiến Nhan Như Ý không khỏi có chút cảm khái. Chuyện hôm nay quả thật khiến bà phải nhìn Ninh Tịch với con mắt khác xưa. Cứ tưởng cô ta chỉ dựa vào cái mặt mà lăn lộn trong giới giải trí nhưng không ngờ lại có chút khác biệt. Những lời Ninh Tịch vừa nói với Lục Hân Nghiên từng chữ đều không tệ tí nào. Chỉ là thân phận như vậy, lại có chút đáng tiếc. Thấy ánh mắt Nhan Như Ý rơi vào Ninh Tịch giữa biển người. Vẻ mặt lại có chút nhàn nhạt tán thưởng thì Quan Tử Giao kinh hãi. Cô ta vội vã kéo Nhan Như Ý đi về phía trước. Vừa đi vừa nói vài câu. Bác à, thật ra thì Hân Nghiên như vậy cũng rất tốt. Tiếp tục kiên trì không chừng lại có thành công thì sao? Bác còn không biết nó sao? Nó không được đâu. Nhưng mà con thấy Hân Nghiên thật sự đau lòng. Thật ra thì Tắc Linh này cũng không tốt lắm. Lúc trước con có nghe mấy tin đồn rằng nhà thiết kế của Tắc Linh sao chép phong cách của một thương hiệu khác là History. Không bằng để trở về con giúp Hân Nghiên liên lạc với bên History xem có thể để Hân Nghiên làm đại lý không. Dù sao thì History cũng có chút danh tiếng trên thị trường thế giới. Cấp bậc cao hơn Tắc Linh nhiều. Nhan Như Ý vỗ vỗ tay của cô ta. Làm phiền con phải lo lắng cho nó. Bác quá khách khí rồi. Chuyện nhỏ thôi mà. Huống chi Hân Nghiên cũng là bạn của con. Quan Tử Giao vừa nói vừa nghĩ vô số thứ trong đầu. Đột nhiên cô ta phát hiện trong lúc mình không hay biết gì thì Ninh Tịch càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí còn có thể khiến Nhan Như Ý thay đổi suy nghĩ. Từ việc lợi dụng Tiểu Bảo cho đến chuyện ngày hôm nay. Vốn còn nghĩ là cạnh tranh công bằng. Nhưng vào lúc này tình hình cũng đã có chút luống cuống. Nếu còn không giở thủ đoạn, đám người Lục Hân Nghiên rời đi. Quản lý với mấy nhân viên trong cửa hàng cũng có chút lo âu. Bà chủ, cái cô Lục Hân Nghiên này có chỗ dựa rất cứng rắn đó. Như thế không sao chứ? Ninh Tịch đứng một bên kiểm hàng thuận miệng nói. Yên tâm, chỗ dựa của bà chủ mấy người còn cứng hơn, cách chương.